Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Tuyệt không thể thua. Tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh. Quỹ tích bóng biến hóa nhưng rất tốt. Chẳng những có góc nhỏ độ nổi lên, còn có thọc sâu biến hóa. Đương nhiên những này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Sawamura còn gồm cả pitcher cần thiết bình tĩnh cùng đấu trí hắn ném bóng. Bên trong, nắm giữ đỉnh cấp pitcher mới có đấu trí cùng sức sống đổi cú đơn giản điểm để hình dung. Coi như dùng máy ném bóng hoàn mỹ mô phỏng Sawamura tốc độ bóng cùng biến hóa, cũng tuyệt đối không đạt tới hắn ném bóng hiệu quả. Cái kia không phải cơ khí có thể đạt đến cảnh giới. Là chỉ có người mới có thể ném ra đến cầu coi như đều là pitcher. Haruka Nanami đều không thể không cảm thán Sawamura thiên phú. Hơn nữa những này thiên phú đã bắt đầu từ từ chuyển hóa thành thực lực, thật là lợi hại. Có thể làm cho kiêu căng tự mãn Haruka Nanami nói ra cái này đánh giá. Sawamura vẫn là cái thứ nhất trước đây Haruka Nanami. Đều là làm hậu bối truy đuổi chính mình tiền bối. Nhìn các tiền bối từng cái bị chính mình vượt qua, cái cảm giác này rất khiến người ta hưng phấn, có thể đồng dạng dễ dàng khiến người ta lười biếng dần dần. Haruka Nanami thậm chí đã không nhìn thấy hắn phía trước bóng người hô xô. Cùng với các học trưởng, làm bên người đã không có yêu cầu vượt qua người. Haruka Nanami thực lực rơi vào đình trệ, đặc biệt là ở hắn tham gia toàn quốc giải thi đấu sau khi thấy được toàn quốc giải thi đấu những vị cao thủ đó. Thực lực thường thường dáng dấp hắn nhất thời sinh ra toàn quốc có điều chỉ như vậy cảm khái, nếu như hắn quá nỗ lực, e sợ sau đó liền cũng lại không đụng tới đối thủ. Vì có thể làm cho mình chơi hơi hơi hài lòng điểm, Haruka Nanami vô hình trung thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình, cứ việc theo thân thể trưởng thành, hắn khắp mọi mặt thực lực cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhưng ở đối với bóng chày lý giải lên, một năm qua hắn nhưng không có bao nhiêu tiến bộ, không nhìn thấy đối thủ thế giới. Một mảnh hoang vu cùng hắc ám, để Haruka Nanami trì trệ không tiến. Hắn không có đi tới động lực, hiện tại hắn rốt cục đụng tới đối thủ. Chỉ là rất thần kỳ, cái này đối thủ cũng không phải trước hắn cần đạt đến tiền bối, mà là hậu bối. Từ phía sau mình đuổi theo bóng người, chỉ cần mình vẫn ở bóng chày con đường này lên tiếp tục đi. Như Sawamura tên như vậy, có thể hay không như mọc lên như nấm như thế, từng cái nhô ra. Nghĩ tới đây cái, Haruka Nanami tựa hồ có thể nghe được thân thể mình bên trong hơn vạn ức tế bào hoan hô nhảy nhót. Tại chỗ đạp bước là không được, vì tương lai có thể gặp được càng nhiều như Sawamura như vậy thú vị đối thủ. Cuộc tranh tài này, hắn nói cái gì cũng không thể thua, trong tay chày bị nắm chăm chú. Haruka Nanami nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Sawamura. Thật giống có thể đem Sawamura nhìn thấu như thế. Cùng lúc đó, trong tay hắn chày bị giơ lên thật cao đến, cả người xem ra phi thường thả lỏng pitcher trên gò. Sawamura có cùng Haruka Nanami giống như đúc, cảm giác toàn thân tế bào. Bởi vì kích động mà run, cuộc tỉ thí này hắn không thể thua. Mặc kệ là vì đội bóng cũng được. Vẫn là vì chính hắn, vì thế hắn thậm chí không tiếc giải khóa chính mình vốn định đến năm thứ 2,3 mới giải tỏa breaking ball, bởi vì thân thể mềm mại, cánh tay cùng cổ tay có thể như roi như thế đem cầu ném ra đi. Sawamura chỉ phải thay đổi mình nắm cầu phương pháp cùng nắm cầu vị trí, liền có thể đạt đến để cầu phát sinh biến hóa mục đích. Nắm phương pháp không giống, nắm cầu vị trí cùng phùng tuyến không giống, biến hóa cũng là đủ loại. Kiếp trước, Sawamura được gọi là Breaking Ball Thiên Vương, không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ không nhìn ra quá to lớn khác nhau cổ quái cầu. Hắn quả cầu ánh sáng đường rõ ràng Breaking Ball liền nắm giữ đầy đủ 20. 30 loại này một cái lục có phải là sau này không còn ai còn không rõ ràng lắm. Nhưng tuyệt đối toán chưa từng có ai Sawamura cũng bởi vậy. Ở Major League bên trong bị được chú ý, trở thành xuất sắc relief pitcher bởi vì chủng loại đa dạng breaking ball. Cùng với một viên từ cao trung bắt đầu mài luyện ra siêu cấp đại trái tim. Ở relief pitcher vị trí, Sawamura ghi rằng không có thành là thứ nhất người, nhưng cũng coi như đứng đầu nhất mấy cái relief pitcher một trong đáng tiếc. Relief chính là relief, không phải ây mặc kệ là chiến tích. Tiếng tăm vẫn là nghiệp bên trong đánh giá. Sawamura đều không có đi tới nghề nghiệp cuộc đời đỉnh cao mà hạn chế Sawamura chính là hắn tốc độ. Bóng cùng uy lực bóng. 140 km tốc độ bóng. Tuy nói ở Major League không tính chậm, nhưng cũng không thể coi là tài năng xuất chúng một ít đánh bóng thực lực kiên cường quái vật. Hoàn toàn có thể chờ cầu triệt để tiến vào trong tay lại vung chày đối mặt như vậy batter. Sawamura thường thường sẽ cảm giác mình lực bất tòng tâm. Mọi người giao thủ chiến tích cũng là thắng bại mỗi nửa, tuy rằng không người nào có thể hoàn toàn áp chế Sawamura. Có thể Sawamura đồng dạng không có thể vững vàng bắt đỉnh cấp batter không thể ở mấu chốt nhất. Cục diện bên trong, bắt cho ao. Là không cách nào trở thành ấy nếu một lần nữa sống cả đời. Sawamura đối với yêu cầu của chính mình chỉ có một cái. Vậy thì là trở thành ấy. Phía trên thế giới này, vĩ đại nhất ấy pitcher Haruka Nanami. Chính là chính mình cái thứ nhất đối thủ, binh. Sawamura đệ tam cầu, là trên áp. Này cầu bị Haruka Nanami bắt lại vung chày thời cơ. Đánh tới phao. Phao, tỷ số bất biến, nhưng trên khí thế, Haruka Nanami nhưng hòa nhau một hồi Sawamura vừa lấy ra đòn sát thủ. Bị hắn tóm lấy catcher vị trí, Hoso lông mày đều sắp nhăn thành mụn nhọt, hắn phi thường rõ ràng Haruka Nanami nội tình. Cái tên này có vượt xa người thường động thái thị lực đối với phổ thông batter tới nói. Pitcher cầu ném hơn nhiều. Đều có thể chậm rãi thích ứng huống chi là Haruka Nanami như vậy. Động thái thị lực xuất sắc batter Sawamura thứ hai trên áp. Không có thể strike out Haruka Nanami. Vậy thì mang ý nghĩa sau khi trên áp. E sợ cũng rất khó đã lừa gạt hắn pitcher trên gò. Sawamura sắc mặt cũng biến thành rất nghiêm túc một luồng độc thuộc về pitcher. Lạnh lẽo khí thế. Không ngừng tràn ngập ở Sawamura xung quanh phòng thủ tiểu đồng bọn. Theo bản năng đều đi theo sốt sắng lên đến. Bọn họ tuy rằng không hiểu cụ thể nguyên do. Nhưng cũng ý thức được hiện tại cuộc tỉ thí này. Đối với Sawamura tầm quan trọng làm đội hữu, bằng hữu, thanh mai trúc mã. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn làm tốt công việc phụ trợ. Yên lặng trông đỡ cầu một khi bay hướng về phía bên mình. Coi như liều mạng cũng phải đem cầu cản lại, để bọn họ đánh đi. Chúng ta sẽ cản lại, hai strike, cố lên, Aizun, Sawamura, xem ngươi, lần thứ nhất. Không có tác dụng Sawamura nhắc nhở. Tiểu đồng bọn chính mình bắt đầu cho Sawamura cố lên tiếp sức cái thứ nhất nói chuyện chính là Gon. Ba Aosuki, nàng vừa mở miệng, nhất thời dẫn tới Tenryuji trung học nam tính sinh vật liếc mắt trước kia Wakana vẫn không mở miệng. Bọn họ kỳ thực không phân biệt ra được Fukui cùng Aosuki ai mới là nữ hiện tại rốt cuộc biết. Nguyên lai thủ gôn ba cái kia, chính là trong truyền thuyết trên cầu trường duy nhất nữ kỵ sĩ Aosuki Wakana trắng nón khuôn mặt. Nhỏ bé. Hai mắt thật to, cả người xem ra mềm mại linh động, trên người còn có một cỗ hàng xóm mỹ mi khí chất thật đáng yêu tương đương Akagi những này hỗn cầu cũng quá. Hạnh phúc, không chỉ nhặt được Sawamura loại này 10 năm ra một thiên tài pitcher, có thể hoàn thành đột kích ngược cường hào nhân sinh lý tưởng. Trong ngày thường còn có thiếu nữ xinh đẹp bồi luyện, đáng ghét tương đương, Tenryuji tuyển thủ từng cái. Từng cái bắt đầu thông đỏ cả mắt,